Thiếp thân đặc công, chương 1132, lấy một địch ba, góc truyện audio.com, bất động như núi, động như lướt hỏa. Phương Dật Thiên thân hình vừa mới động chính là bộc phát ra tự thân tốc độ cực hạn, hướng Trương Dực vọt tới. Trương Dực giống giận thanh âm, giống như một đầu bị chọc giận mãnh thú loại, nhỏ bé nhanh nhẹn thân thể hướng phía trước phi hướng đi cùng, hắn tay phải vậy chỉ tựa như quạt hương bổ loại lớn nhỏ tay trường đã là trùng trùng điệp điệp hướng Phương Dật Thiên cái trán cốt vỗ đi qua. Trương Dực hai tay trong lòng bàn tay hiện đầy thật dày một tầng vết chai, một trường đánh ra sau lại càng mang theo cuồng bạo chạy trồm lực lượng, hàng năm rèn luyện cho thiết xa trường dưới, hai tay của hắn đã là không phải là bình thường một đôi nhục trường, mà là uyển như sắt trường loại cứng rắn không dứt, một tay có thể dễ dàng đem năm khối chồng ở chung một chỗ gạch cho phách toái, có thể tưởng tượng biết hắn tự thân thiết xa trường là như thế nào cương mãnh uy liệt. Bất cứ người nào, chỉ cần bị song trường của hắn phách ở bên trong, như vậy sẽ là không chết tiếp xúc đả thương, không có bất kỳ may mắn nhưng. Thiết xa trường, khó trách được xưng vì thiết thủ, nhìn chạm mặt mà đến thô to như quạt hương bổ loại một trường, Phương Dật Thiên cảm ứng được một trường này đánh tới hết sức mang theo cuồng bạo lực lượng cùng với vậy cổ trích nhiệt khí lưu, liền biết nói Trương Dực thi triển ra chính là ngoại môn trên tay công phu trung cực kỳ uy mãnh bá đạo thiết xa trường. Bất quá, Phương Dật Thiên cũng là cười lạnh thanh âm, rồi sau đó hắn tay phải nắm chặt thành quyền nghênh đón, không có bất kỳ sức tưởng tượng chiêu thức có chỉ là từ cánh tay hắn trung bộc phát ra cái kia cổ mãnh liệt mênh mông sức bật lửa. Phanh, Phương Dật Thiên một quyền trào ra, đón đỡ Trương Dực vỗ vào mà đến thiết xa trường, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang, hai người trong lúc vẻ này mạnh mẽ lực lượng đối với đụng vào nhau, kích động bốn phía cực kỳ mãnh liệt. Trương Dực mặt liền biến sắc, hắn một trường này đủ để mở bia liệt thạch xong, nghênh nhận được Phương Dật Thiên một quyền sau hẳn là phát giác của mình thiết xa trường căn bản không cách nào dung chuyển đối phương quả đấm nửa phần, hắn thậm chí cảm giác được đối phương trên nắm tay ra làn da xương kiên cường vô cùng, giống như là vậy vô kiên bất tồi thiết quyền cùng, căn bản không cách nào dung chuyển. Trương Dực sắc mặt hơi biến hóa dưới, hẳn là thấy Phương Dật Thiên thân thể chợt lóe uyển như du long mạnh mẽ tấn mãnh liệt từ bên người hắn bay vút mà qua, mục tiêu xông về bên cạnh hắn cái kia hai gã đả thủ. Trương Dực bên cạnh cái kia hai gã đả thủ thấy Phương Dật Thiên cùng Trương Dực giao thủ hết sức, đã là chuẩn bị xung phong liều chết tiến lên, liên tay đang lúc Phương Dật Thiên đánh gục. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì giang hồ đạo nghĩa một trọi một công bình quyết đấu, ở hồ đầu hội nhiều năm bọn họ thật sâu biết được một cái đạo lý, đó chính là bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem đối thủ đánh ngã như vậy chính là người thắng. Xong, liền khi bọn hắn chuẩn bị động thủ hết sức chợt thấy Phương Dật Thiên tựa như một đầu thức tỉnh thái cổ mãnh thú loại hướng của bọn hắn lao đến. Nhất thời, từ Phương Dật Thiên trên người tỏa khắp ra tới vẻ này thâm trầm như ngục loại mạnh mẽ uy thế để cho bọn họ trong lòng có loại chất tức cảm giác hơn để cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Góc truyện audio.com là quy tắc là tới từ ở Phương Dật Thiên vẻ này nổi lên mùi máu thanh nồng đậm sát cơ, liền giống như là một từ tu la trong sân trở về ác ma, đưa bọn họ hướng địa ngục chỗ sâu mang đến. Giống, hai người này đả thủ trong miệng giống giận thanh âm, liên tiếp xuất thủ, một cái một quyền oanh hướng Phương Dật Thiên, người thân thể một thấp một cái quét đường chân đánh ra. Không thể không nói hai người kia phối hợp đích xác là rất có ăn ý, một người ra quyền công kích Phương Dật Thiên thể diện, một người quét ngang hướng Phương Dật Thiên lòng bàn chân, lúc lên lúc xuống, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua là bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Phương Dật Thiên thực lực, một cái ở ám hắc trong thế lực được khen là mạnh nhất nam nhân chiến lang, thật ra thì bọn họ này lúc lên lúc xuống phối hợp công kích liền có thể ngăn cản. Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, thân thể hơi một bên, rồi sau đó đùi phải kéo dài qua ra, như cùng một căn thiết trụ loại đứng ở trên mặt đất tiếp theo, hai tay của hắn tựa như linh xà loại hướng phía trước tìm tòi, dựa vào thập nhị cầm long thủ trên tay công phu trong nháy mắt kềm ở đối phương một đại hán chạm mặt đánh tới một quyền đích cổ tay. Mà lúc này, người đả thủ một chân đã là quét vượt qua mà đến, bất quá nhưng là bị Phương Dật Thiên kéo dài qua ra bên phải chân chặn lại. Phanh, N.A, lên tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là Phương Dật Thiên, mà là cái kia một chiêu quét đường chân quét ngang hướng Phương Dật Thiên chân phải nam tử, hắn một cước quét ngang dưới, hẳn là cảm giác được của mình đùi phải phẳng phất là quét trúng một cây cứng rắn thiết trụ loại cường đại vượt qua quét lực lượng dưới hẳn là làm cho hắn đùi phải tiểu thối xương đùi có loại khoan tim thấu xương đau đớn, nhìn như muốn vỡ vụn loại. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên thân thể vừa chợt thập nhị cầm long thủ trên tay công phu hoãn lại mà lên, quấn lấy cái này đánh tay cánh tay phải vai cắt đốt ngón tay, thân thể vọt đến bên người hắn, mà Phương Dật Thiên tay phải năm ngón tay cũng trong nháy mắt khúc thành long chảo kiềm ở nam tử này cổ họng. Tỏa hầu cầm nã thủ. Phương Dật Thiên lấy thập nhị cầm long thủ phối hợp tỏa hầu cầm nã thủ, coi như là có nhất định thực lực cường đại đối thủ cũng phòng không thắng phòng, chớ nói chi là hổ đầu hội chung cái này cái gọi là tinh anh đả thủ rồi. Phương Dật Thiên tay phải chợt nhéo một cái, tiếp theo chính là truyền đến một tiếng rất nhỏ nhưng làm cho lòng người kinh sợ ca sát. Có tiếng, nam tử kia thân thể chính là mềm nhũn, chết không nhắm mắt ngã xuống trên mặt đất. Phanh, tiếp theo, Phương Dật Thiên cánh tay phải một khuỷu tay trực tiếp đánh vào một gã khác mới vừa đứng lên đả thủ trên cổ, cường đại sức bật lượng dưới, cái này đả thủ cổ trực tiếp bị đánh gãy, cả người bay ra ngoài, rồi sau đó chính là ngã xuống trên mặt đất, thân thể vô lực co quắp mấy cái chính là không nhúc nhích. Hô, một tiếng mạnh mẽ vô cùng tiếng gió từ phía sau đánh tới, Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ thân thể tựa như mặt nước chợt đi loại hướng phía bên phải chợt lóe, tiếp theo chính là xoay người lại, nhìn từ phía sau lưng hướng hắn đánh lén Trương Dực lạnh lẽo một cười, nói. Trương Dực kế tiếp ta cùng ngươi vui đùa một chút sao? Trương Dực xa sắc một trận xanh mét trắng bệch nhìn trên mặt đất chạy đến đã khí tuyệt bỏ mình. Góc truyện audio.com, hai thủ hạ khuôn mặt không thể tin. 5 giây, có lẽ còn không dùng đến 5 giây đồng hồ thời gian, trước mắt nam tử này thế nhưng trong nháy mắt cách giết hắn rồi hai gã thủ hạ, như lần này rất mạnh và hiệu suất cao đánh chết kỹ xảo, lại một lần thật sâu rung động nội tâm của hắn. Hắn nhìn Phương Dật Thiên xem ra mặt trong đầu chợt cơ trí vừa động, hẳn là đang nhớ lại một người, rồi sau đó, hắn mắt chung bắt đầu có một tia vẻ sợ hãi. Cách chương.